Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Những chuyện như thế này sẽ không xảy ra nữa đâu. Lâm Trình hứa hẹn, ngữ khí của anh thật kiên định, khiến cho Cố Ái cảm giác như anh đang nói thật vậy. Nếu Lâm Trình dám đối xử tệ với Ái Ái, thì tôi sẽ là người đầu tiên tha cho thằng bé này. Ba ba của Lâm Trình là ông Lâm Chính Phong lạnh lùng liếc anh một cái, rồi quay sang mỉm cười cung kính với Cố lão gia. Nhìn nụ cười của Lâm Chính Phong, Cố Ái đột nhiên thấy sống lưng lạnh lạnh. Nụ cười của ông ấy khiến người ta có cảm giác không thoải mái, kiểu cười này thực âm trầm. Nhìn ba chồng như vậy, Cố Ái chợt dâng lên vài tia đồng tình với Lâm Trình đang đứng bên cạnh mình. Có một người ba ba như vậy nên con trai mới bị dưỡng thành loại khí chất lạnh lùng này. Đang nghĩ kỹ, Cố Ái bỗng nghe thấy tiếng của mẹ. Nếu Cố Du còn sống, thấy Ái Ái kết hôn thế này nhất định sẽ rất vui vẻ. Nghe thấy mẹ mình nhắc đến ba, ý cười trên mặt Cố Ái nhất thời tiêu tán. Diệp Mỹ Lâm nói xong, bầu không khí lập tức trở nên nặng nề. Thấy vậy bà có chút luống cuống, nhìn sang thấy sắc mặt Cố lão gia thay đổi, bà liền cười trừ. Ba ba, con không nên nhắc đến anh ấy. Từ xưa đến nay, đối với người làm cha làm mẹ mà nói, có nỗi đau nào thấu tâm can bằng nỗi đau mất đi đứa con? Và nỗi đau kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Hơn 30 năm trước, Cố lão gia làm mưa làm gió ở thành phố S, cả đời uy phong, tự cho rằng không có chuyện gì có thể chế ngự được ông. Đáng tiếc sinh mệnh vô thường, không ngừng xoay chuyển. Nửa năm trước, người con trai duy nhất của ông là Cố Du đi trượt tuyết, rồi mất tích nơi vách núi thăm thẳm. Biết tin con trai mất tích, Cố lão gia đau lòng đập bàn. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vì thế, đã cho rất nhiều người đến vách đá đó để tìm kiếm. Đáng tiếc vẫn không thể nào tìm thấy. Tất cả mọi người đều nói, từ một nơi cao như vậy rơi xuống, còn sống quả là một kỳ tích. Con trai ra đi như vậy, ông suy sụp tinh thần. Vì đau lòng quá độ mà phải nhập viện, sau đó vì để ông dưỡng bệnh cho tốt, người trong Cố gia được ra lệnh ở trước mặt ông không được phép nhắc lại đến đại thiếu gia. Lúc này, Diệp Mỹ Lâm vô tình nhắc đến Cố Du, nỗi thương tâm Cố lão gia liền khơi dậy. Ông chỉ cảm thấy lòng mình như đang có ngàn vạn cây kim đâm vào. Mày nhíu chặt, ông quay sang nhìn Lâm Trình, giọng nói yếu ớt nghẹn ngào. Cháu nhất định phải chăm sóc Ái Ái thật tốt, phải yêu chiều con bé, không được để nó phải chịu một chút ấm ức nào, biết không? Lâm Trình gật đầu, nắm chặt lấy tay Cố lão gia, chân thành nói, xin ông tin tưởng cháu. Cô chính là sinh mệnh của anh, cho dù ông nội không nói, anh cũng sẽ chăm sóc, yêu thương cô hết lòng. Đời này, chỉ cần có anh, chỉ cần cô mở miệng nói muốn, anh sẽ lập tức đem hết thảy đến cho cô. Cho dù là lúc này cô không yêu anh. Nhìn ánh mắt chân thành mà kiên định của Lâm Trình, Cố lão gia vừa gật đầu, biểu tình ôn hòa đi rất nhiều, rồi ông lại chuyển sang Cố Ái, chậm rãi từng chữ dặn dò cô. Kết hôn rồi phải trưởng thành hơn, không được suốt ngày tùy hứng làm bậy nữa. Ông nội lúc nào cũng xem cô là đứa trẻ. Cố Ái chu môi, rút tay ra khỏi cánh tay của Lâm Trình. Đi đến trước mặt ông nội, cánh tay lập tức ôm lấy cánh tay ông, bộ dạng không chịu mà nhìn. Ông nội, cháu tùy hứng làm bậy khi nào chứ? Cháu lúc nào cũng rất ngoan ngoãn nghe lời mà. Vậy mới được chứ. Cố lão gia bị cô chọc cho cười, ông đưa tay vuốt tóc cô. Mau cùng ai trình về nhà của hai đứa đi, ông với ba chồng của cháu còn có chút việc phải bàn bạc, ông đi trước đây. Cố lão gia nói xong, liền cùng Lâm Chính Phong rời đi. Nhìn theo bóng lưng của ông, Cố Ái thở dài. Ba ba đi rồi, ông nội liền đem toàn bộ kỳ vọng và yêu thương đặt lên người tôi. Ông ấy trước kia cũng rất yêu thương tôi, nhưng sau khi ba mất, ông lại càng thương hơn. Tôi biết ông nội chính là muốn thay ba ba chăm sóc tôi thật tốt mà. Cố Ái nói xong, quay đầu sang nhìn Lâm Trình, đang đứng phía sau mình. Một giây sau đó, cô xoay người lại, đi đến trước mặt anh, ánh mắt thực nghiêm túc. Cho nên hai năm này, anh phải chăm sóc tôi thật tốt. Dừng một chút, ánh mắt cô có chút đáng thương, giọng điệu mang theo một chút khẩn cầu. Ít nhất là trước mặt ông nội, anh phải làm như rất chiều chuộng tôi, nghe lời tôi, nhượng bộ tôi, để ông được an tâm. Nhìn bộ dạng đáng thương của cô, Lâm Trình có chút đau lòng. Đưa tay lên muốn xoa tóc trấn an cô, chỉ là tay vừa nâng lên lại khó khăn buông xuống. Sau một lúc lâu, anh mới gật đầu. Được. Nghe anh nói vậy, Cô Ái mỉm cười. Cảm ơn. Dù sao nơi này cũng là hội trường hôn lễ, để tránh bị lộ ra sơ hở nào, từ khi ra khỏi cửa cô vẫn luôn thân thiết khoát tay anh. Chúng ta về nhà thôi. Xe phóng nhanh trên đường lộ, hai bên đường cây cối mọc san sát nhau, cành lá xum xuê. Cố Ái nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.